Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, Phong Vân Động. Lâm Thắng gắn ở đón khách, nối liền không dứt đám người, tiến vào Lâm gia chủ trong nhà. Lâm gia thịnh hội, võ đạo vương giả, ngoại trừ Minh trên mặt 12 vương gia, còn có 4 vị ẩn thế vương giả xuất hiện. Võ đạo đại đế, ngũ đế đã đến 2 vị. Lâm đế tên là Lâm Thanh Không, là một vị thân hình cao to lão nhân, tinh thần quắc thước, khuôn mặt quét đang, trên thân khí tức trùng trùng điệp điệp. Tại người xung quanh hắn, ngoại trừ võ đạo đại đế, cho dù là võ đạo vương giả, đều cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Nhìn đến đây náo nhiệt hoàn cảnh, Lâm Thanh Không nghiêm nghị trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Lâm gia sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng hưng thịnh. Thậm chí hắn Lâm Thanh Không còn chưa đầy đủ cùng võ đạo đại đế. Nội tâm của hắn còn có một cái càng thêm ý nghĩ lớn mật. Vua của một nước, bất quá, không có vội hay không? Tất cả từ từ đi. Hắn muốn quảng giao bằng hữu, chiêu mộ quan hệ, áp phục tất cả không phù hợp quy tắc chi nhân. Sau đó lại tiến hành kế hoạch mình. Thịnh hội tiến hành vì chúc mừng võ đạo đại đế sinh ra. Đủ loại chân quý lễ vật đưa đến Lâm Thanh Không phía trước. Công pháp võ thuật, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, thế tục tiền tài, cái gì cần có đều có. Lúc ban ngày giữa, ngay tại nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong đi qua, hoàng hôn giáng lâm xuống. Lâm đế, ngài đột phá thành tựu đại đế, không biết võ đạo đại đế có gì chủng uy năng, có thể hay không cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng vậy a, chúng ta vẫn không có chân chính gặp qua võ đạo đại đế đi. Trong đám người có người lên tiếng, có người phụ họa. Lâm Thanh Không hờ hững cười một tiếng. Hắn biết rõ, đây là đối thủ nhóm y mưu. Nếu mà hắn không thể biểu hiện ra võ đạo đại đế thực lực, hoặc là không dám mở ra mà nói, như vậy hắn cái này võ đạo đại đế liền sẽ không có người tán thành. Các ngươi đã muốn nhìn, vậy ta vừa vặn bắt ngươi nhóm lập huy. Lâm Thanh Không đứng lên, đám người yên lặng như tờ, ánh mắt sáng quắc, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Không trên thân. Bước ra một bước, Lâm Thanh Không trước người tựa hồ xuất hiện một cái vô hình bậc thang, thân hình hắn thận trọng song bên trên, từng bước, nhịp bước trầm ổn. Lâm Thanh Không cứ như vậy đi đến Lâm gia chủ trạch đang khoảng không bên trên. Lâm Thanh Không thân hình áp đảo vô số người trên đỉnh đầu, nhưng không ai dám biểu thị bất mãn, liền chiêu thức ấy lập tức chấn nhiếp vô số người. Thân ở trên cao, tay áo tung bay, hoảng giống như người trong chốn thần tiên. Quân lâm thiên hạ, ai ai cũng biết, võ đạo vương giả tuy rằng có thể trệ không, có thể bay lượn, lại không thể phi hành. Chỉ có võ đạo đại đế, có thể lăng không đứng vững, có thể ở bên trong trời đất, tự do bay lượn. Liền mấy bước này, võ đạo vương giả muốn làm đều là vô cùng gian nan, mà hắn Lâm Thanh Không nhàn nhã dạo bước, phong khinh vân đạm, biểu dương ra thực lực bất phàm. Những cái kia võ đạo vương giả chố mắt nhìn nhau, Lâm Thanh Không vốn là đệ nhất vương giả, hiện tại biểu hiện ra thực lực càng làm cho bọn họ áp lực núi lớn. Hai vị võ đạo đại đế, Trần đế cùng Nam đế, cũng là khẽ gật đầu. Lâm Thanh Không xem như đã nhận được bọn họ tán thành. Nhìn đến đám người phía dưới, Lâm Thanh Không trong mắt không tự chủ được toát ra một tia cao cao tại thượng, giống như thần linh, mắt nhìn xuống thương sinh con kiến hôi, bàn tay chậm rãi đưa ra, chỉ hướng về bầu trời. Gió lớn đột nhiên nổi lên, mây mù gào thét, phong vân chi lực tiếp nhận trong tay trong, giữa thiên địa bất thình lình nổi lên dữ dội cuồng phong, sắc trời tựa hồ thoáng cái đều y trầm xuống. để cho mọi người có một loại ngày tận thế tới cảm giác. Bàn tay đi xuống đè một cái, đám người phía dưới chỉ cảm thấy một cái phong vân ngưng tụ bàn tay to lớn che đè ép xuống, che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, vô số người sắc mặt biến đổi lớn, vô luận là ngày hôm sau tiên thiên, vẫn là tông sư đại tông sư, đều là có thiên phiên địa phúc cảm giác, thiên địa đùa bỡn ở tại chỉ trong bàn tay, chính là những cái kia võ đạo vương giả, cũng bỗng nhiên đứng dậy, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng cuồng chấn, Trần đế cùng Nam đế trong mắt cũng có thâm sâu ngưng trọng. Lâm Thanh không chiêu thức ấy, so với bọn họ, mặc dù còn hơi không bằng, nhưng mà cũng không khác nhau lắm. Đợi một thời gian, Lâm Thanh không tiến thêm một bước, liền biết cùng bọn chúng sánh vai cùng, thậm chí vượt qua vượt bọn họ. Bàn tay một khép, toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Gió ngừng, mây bay rồi, tất cả bình tĩnh lại. Lâm Thanh không hài lòng nhìn phía dưới chấn động đám người. Hắn biết rõ, mình lập huy mục đích đạt tới. Có lần này lập huy, về sau, Lâm gia địch nhân muốn làm việc, vậy thì phải muôn phần ước lượng, phải thật tốt suy tư, phải chăng có thể chịu đựng nổi. Hắn Lâm đế lửa giận, giữa thiên địa, một phiến lặng yên. Mọi người đều đắm chìm trong cơn chấn động. Bát, bát, bát, bát. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Lãnh đạm âm thanh từ phương xa truyền đến. Lâm Thanh không, ngươi có thực lực như thế, có tư cách chết trong tay ta rồi. Sát ý cuốn tới, bình thường trong giọng nói cất giấu vô tận phách lối. Là ai? Cái nào dám như vậy to gan lớn mật, nói ra lớn như vậy nghịch lời nói. Mọi người đưa mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một người thiếu niên trong tay mang theo một cái màu đen bọc quanh, không nhanh không chậm đi vào Lâm gia chủ trạch. Hắn là ai, lại dám nói lời như vậy? Hắn là rảnh rỗi sống được lâu sao? Ha ha, đoán chừng là Lâm gia địch nhân, nhưng mà dám cứ như vậy ra, chắc chắn phải chết. Hai, Lâm Thanh không vừa mới đột phá, hắn liền đi tìm cái chết, chẳng lẽ là Lâm gia an bài xong ký thác? Rất có thể, người bình thường kia làm được ra loại sự tình này, nhất định là Lâm gia tử sĩ, nhận biết Lâm Tiêu người, còn là thật rất ít, chỉ có Diệp Mông và mấy vị võ đạo vương giả, bọn họ nhận ra Lâm Tiêu, những người khác, căn bản không biết Lâm Tiêu là ai. Hắn là Lâm Tiêu, một vị võ đạo vương giả mở miệng. Lâm Tiêu là ai? Rất nổi danh sao? Có thể để cho một vị võ đạo vương giả biết rõ? Chắc chắn sẽ không là, không có tiếng tăm gì đi. Bao gồm Trần Đế cùng Nam Đế, bọn họ đã sớm một lòng tu luyện, không màng thế sự. Lâm Tiêu danh tự, nghe đều chưa từng nghe qua. Chính là lần này võ đạo đại hội người thắng, thực lực đại khái tại đại tông sư đỉnh phong. Đây một vị vương giả hơi chút giải thích, Lâm Tiêu tại võ đạo đại hội trên biểu hiện ra thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Diệp Mông bất động thanh sắc, trong lòng cười thầm, đại tông sư, hắc hắc, bằng chừng ấy tuổi liền thành tựu đại tông sư, thiên phú bất phàm, đáng tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc hắn muốn tìm chết. Tuổi còn nhỏ không biết ẩn nhẫn, cho là mình có hơi có chút thành tựu, kỳ thực thiên địa to lớn, hắn mới có thể thấy được bao nhiêu. Nam đế cũng than nhỏ một tiếng, đáng tiếc, tên tiểu tử này, nếu như hắn không tìm đường chết, là hắn thiên phú như vậy, ta còn thực sự muốn thu hắn làm đồ. Trần đế gật đầu một cái, thiên phú rất tốt, nhưng mà tâm tính còn chưa đủ. Tuổi trẻ khinh cuồng, nhiệt huyết sôi trào, chính là không biết, hắn và Lâm Thanh không, rốt cuộc có gì thù oán, có thể để cho hắn bất kể sinh tử chạy tới nơi này. Vô số người đồng tình đáng thương nhìn đến Lâm Tiêu, một số người cho là hắn là Lâm gia tử sĩ, là Lâm gia an bài lập huy ký thác,